Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào An Di hoàn toàn suy sụp, mỗi phút mỗi giây đều là sự hối hận. Nhân viên văn phòng biết cô là gia đình của Trần Quốc Binh, đặc biệt mua món mì trộn đặc sản địa phương về. Nhưng Đào An Di không chỉ tỏ vẻ chán ghét, mà ăn hai miếng đã nhổ ra. Đây là đồ ăn cho lợn à? Triệu chủ nhiệm người tận tình chạy đến một nhà hàng nổi tiếng địa phương để mua đồ ăn, mặt mày khó coi. Nếu không vì nể mặt Trần Quốc Binh, ông ta đã muốn hất đĩa mì vào mặt Đào An Di rồi. Đồ ăn cho lợn, món mì trộn này không phải ai cũng có tiền mà ăn được. Biết từ căn cứ đến đây đường xa, Triệu chủ nhiệm nén giận sắp xếp cho Đào An Di đi nghỉ ngơi. Nhưng Đào An Di vừa bước vào phòng đã lập tức quay ra. Trong này có mùi, mùi, mùi gì? Nhân viên vệ sinh vô cùng ấm ức. Thưa chủ nhiệm, phòng này tôi vừa dọn xong. Chính vì biết cô ta khó tính nên đã dọn dẹp kỹ lưỡng. Làm gì có mùi gì? Đây có phải người nhà không vậy? Sao miệng lưỡi độc địa và khó chịu đến thế? Họ đã cố gắng dùng những thứ tốt nhất để tiếp đãi cô ta rồi. Còn muốn thế nào nữa? Chẳng qua chỉ là vợ của một trung đoàn trưởng thôi mà. Lần trước gia đình cấp trên đến đây cũng không thấy như thế này. Người ta còn rất lịch sự cảm ơn, nói cô vất vả nữa. Cô đi làm việc đi, Triệu chủ nhiệm nói với nhân viên vệ sinh, rồi quay sang Đào An Di. Xin lỗi đồng chí Đào, điều kiện chúng tôi chỉ có vậy thôi. Nói xong liền định rời đi, chính vì thế mới có câu nói lúc nãy của Đào An Di. Đúng vậy, đây chính là chỗ quái quỷ, cô ta không muốn ở lại dù chỉ một giây. Cô ta muốn về nhà ngay lập tức, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Trần Quốc Binh, ý nghĩ này càng mãnh liệt hơn. Tôi muốn về, cô ta lạnh lùng nói với Trần Quốc Binh. Trần Quốc Binh cũng đau đầu, giờ anh mới hiểu tại sao Dương Duy Lực không muốn gia đình đến. Loại người như Đào An Di, vừa xuống tàu đã không chịu nổi, huống chi đến căn cứ còn phải ngồi thêm 6-7 tiếng ô tô. Hơn nữa vì chưa làm đường, có đoạn đường núi nên đi lại cực kỳ khó khăn. Không chỉ khiến người ta chóng mặt, mà còn như muốn giã cả xương. Vì vậy, khi cô ta nói muốn về, Trần Quốc Binh không chần chừ đồng ý ngay. Được, anh mua vé cho em, Trần Quốc Binh nói. Ai ngờ đến quẩy vé, dù xuất trình giấy tờ của Trần Quốc Binh cũng không còn vé. Xin lỗi đồng chí, chuyến sớm nhất phải đến ngày kia. Ngày mai cũng có, nhưng chỉ còn vé đứng. Vé ngồi đã hết, đứng 3-40 tiếng đồng hồ, còn không bằng G, I, E, C Đào An Di luôn cho xong. Không thể đi được, đành phải tạm thời ở lại đây. Mặt Đào An Di không một chút tươi tỉnh, dù Trần Quốc Binh hạ mình đến đâu cô ta vẫn tỏ vẻ chán ghét. Tuy nhiên, món thịt nướng ở đây thực sự rất ngon. Đào An Di ăn liền hai xiên thịt nướng rồi mới gật đầu hài lòng. Cũng không phải hoàn toàn vô dụng, em tạm thời ở lại văn phòng, ngày kia hộ lý của anh sẽ đưa em ra ga. Sau bữa ăn, nhân lúc Đào An Di tâm trạng tốt, Trần Quốc Binh vội nói. Thế anh thì sao? Đào An Di không hài lòng nhìn anh. Cô ta đến đây là vì ai? Người này lại giao cô ta cho người ngoài, không chịu đưa tiễn. Duy Lực bị thương, Trần Quốc Binh nói, hiện tại trong đoàn chỉ còn mình anh, thực sự không thể đi được. Hôm nay có thể đến đây cũng là cố gắng tranh thủ thời gian. Ai bị thương? Đào An Di mắt chớp chớp hỏi. Dương Duy Lực, nặng không? Rất nặng, Trần Quốc Binh nói, nhưng em về đừng nói với nhà họ Dương, Duy Lực không muốn gia đình lo lắng. Đào An Di gật đầu, hỏi tiếp, thế Chu Chiêu Chiêu đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta bị thương mà Chu Chiêu Chiêu không đến chăm sóc sao? Đã có nhân viên y tế bệnh viện rồi. Trần Quốc Binh cười khổ. Đào An Di cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Đúng lúc này có người gõ cửa. Phó đoàn Trần, có điện thoại của đồng chí, gọi từ Thiểm Tây. Thiểm Tây là nhà họ Đào chăng? Trần Quốc Binh cùng Đào An Di đi nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là cha Đào An Di. Ban đầu gọi đến đơn vị Trần Quốc Binh không có, nên chuyển đến đây. Chắc con đã gặp An An rồi chứ? Ông Đào hỏi, Phiêu Vũ Miên Miên. Trần Quốc Binh đáp lại, nhưng ngay sau đó nói. Điều kiện bên này quá kém, bố hả, con muốn để An An về. Đào An Di giật mình, không ngờ anh ta lại trực tiếp nhận trách nhiệm việc này. Điều kiện kém thì sao? Ông Đào nói, theo bố biết, trong căn cứ cũng có rất nhiều gia đình khác ở đó chứ. Chỉ là đơn vị của Trần Quốc Binh và Dương Duy Lực là mới thành lập. Nhưng căn cứ này không phải mới, vốn đã có từ trước, hơn nữa còn có nhiều gia đình quân nhân ở cùng. Trần Quốc Binh nghẹn lời, đưa máy cho nó. Ông Đào tức giận nói, Đào An Di không muốn nghe điện, nhưng cô ta sợ nhất trong nhà chính là ông Đào, nên đành phải cầm máy. Quả nhiên ông Đào bắt đầu mắng, giảng đạo lý từng chút một, dù là người đất sét cũng phải hiểu chút ít chứ. Nếu con muốn tiếp tục sống như vậy, thì muốn làm gì tùy con. Ông Đào giận dữ nói, nếu con muốn chồng con có tương lai thăng tiến hơn, thì con phải ở lại đó. Ông Đào nói, Đào An Di mím môi không nói gì. Cô ta đương nhiên hiểu ý cha mẹ, nếu có thể lôi kéo được những gia đình quân nhân kia, chức vụ của Trần Quốc Binh chắc chắn sẽ thăng tiến. Thậm chí, có thể cao hơn cả Dương Duy Lực. Trước đây, chính điều này đã thuyết phục Đào An Di, khiến cô ta cắn răng mồi 3-40 tiếng tàu hỏa đến đây. Đào An Di, con là đứa trẻ thông minh, con biết phải chọn thế nào. Ông Đào nói xong liền cúp máy, bỏ mặc Đào An Di đứng đó một mình. Trần Quốc Binh nhìn cô ta đáng thương cũng hơi mềm lòng, đi đến cầm điện thoại. Anh gọi lại cho bố. Không cần, Đào An Di mắt đỏ ngầu giật lấy điện thoại. Em không về nữa, em không tin em không sống được ở đây. Cô ta quay mặt đi vừa khóc vừa nói. Cô ta nhất định phải làm tốt hơn cả Chu Chiêu Chiêu. Nhất định, Dương Duy Lực xót Chu Chiêu Chiêu không muốn cô ấy đến nơi này. Cô ta nhân cơ hội này phải tranh thủ lôi kéo những gia đình quân nhân kia. Sau này dù Chu Chiêu Chiêu có đến hay không, Đào An Di trên vùng đất hoang vu này đã thắng cô ta rồi. Chu Chiêu Chiêu không hề biết trong căn phòng văn phòng căn cứ đã xảy ra chuyện như vậy. Kể từ sau giấc mơ Dương Duy Lực bị thương, cô đã nộp đơn xin tham gia hoạt động thực tế. Cô muốn đến Tân Cương tham gia hoạt động thực tiễn, cách chương.